Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, Hắc Ma phiên. Ma đế thành tọa lạc tại thụ thần quan trung tâm. Hoàn chỉnh ma luyện chi pháp liền khắc ở ma đế thành sâu chỗ. Theo Thiên Lân nói, ma đế thành từ thân đồ nhất mạch chấn thủ. Ma đế thành cũng được gọi là ma tử thành. Có rất nhiều ma tử tồn tại. Ở ma tộc, ma tử loại này xưng hô có hai cái hàm nghĩa. Một là ma đế con, thân phận cao đắt, là ma tộc trong đế vương huyết mạch. Hai là ma tộc thiên kiêu, thiên phú dị bẩm, có ở mỗi bên đại tộc quần trung xuất hiện. Vốn tưởng rằng ma đế thành những người thừa kế nhất định là thân đồ nhất mạch ma tộc. Nghe xong Thiên Lân giảng giải chi sau từ ngôn mới biết được. Cứ nhiên Bắc Châu vực hết thảy ma tử đều có cơ hội trở thành ma đế thành chủ nhân. Ma đế vẫn lạc nghìn năm. Chúng ta bốn đại ma vương vẫn còn ở thời điểm ma đế thành từ chúng ta bốn cái chiếm giữ. Cái này 500 năm cũng không biết Bắc Châu vực có hay không mới ma vương xuất hiện. Nếu là không có ma vương, chiếm giữ ma đế thành nên là một ít ma quân. Lấy ma quân năng lực có thể vào không được ma hoa điện. Không biết là vô tình hay là cố ý. Ma vương Thiên Lân thuận miệng nói ra rất nhiều dụ cho người hà tưởng tin tức. Ma hoa điện là cái gì địa phương? Từ ngôn trong lòng cười nhạt. Biết rõ là đối phương ném đi ra lời dẫn. Không có gì ha hả. Ma đế trong thành một tòa tương đối nổi danh đại điện mà thôi. Ma hồn Thiên Lân lý do thoái thác. Chính như từ ngôn dự liệu. Loại này thuyết pháp có khả năng nhất nhường mắc câu. Ở Thiên Lân xem ra, chỉ cần từ ngôn thủy chung nhớ ma hoa điện bí ẩn, liền sẽ không dễ dàng động thủ với hắn. Từ ngôn hoàn toàn chính xác đối với ma đế thành cùng cái kia ma hoa điện hiếu kỳ. Nhưng hắn càng hiếu kỳ hơn địa phương không phải cái này hai chỗ, mà là cái kia 500 năm nói đến. Nguyên lai các ngươi bốn đại ma vương ở 500 năm trước liền đã tấn công đạo phủ, bị trấn áp 500 năm. Các ngươi bản thể sợ là gánh không được đi. Chúng ta gánh không được. Khúc Cửu ca càng gánh không được. Ta có thể kết luận tên kia nhục thân đã chết. Không lưu nguyên thần mà thôi. Chờ hắn nguyên thần chi lực cũng bị hao hết. Đạo phủ đại môn đem đại mở. Đến lúc đó người trong thiên hạ liền đều biết. Đạo phủ lấy khoảng không. Đạo thống vô tôn. Tàn nhẫn ma vương. Bất hủ đạo phủ. Lấy sức một mình ngăn cản thương sinh hạo kiếp. Đạo phủ có cường nhân. Từ bi từ bi. Từ ngôn giọng điệu biến được cổ quái. Nói. Đã quên nói cho Thiên Lân đại nhân. Ta cũng là đạo gia người. Dứt lời từ ngôn thu hồi nguyên thần. Ly khai long đản trốn ra tả nhãn hồi quy bản thể. Hắn chính là đạo gia người. Cái này Khương Đại Xuyên đến cùng cái gì nguồn gốc. Không chỉ có bản thể thành giới. Còn có Hắc Long. Càng lấy được khốn long thạch. Lẽ nào hắn cùng với Thông Thiên Tiên Chủ có chút liên quan? Hắn là Ngôn Thông Thiên hậu nhân, vẫn là Ngôn Thông Thiên chuyển thế. Từ ngôn đi về sau, ma hồn Thiên Lân trong đầu nổi lên vô số nghi hoặc. Thiên Lân nghi hoặc đã định trước không người giải đáp, tự như cùng từ ngôn lúc này nghi hoặc giống nhau. 500 năm trước, lại là 500 năm trước. Bốn đại ma vương cùng Khúc Cửu ca tử chiến ở 500 năm trước. Hiên Viên U Dạ cùng Thủ Dạ Nhân tử chiến ở 500 năm trước. Lẽ nào 500 năm trước lại là một lần thiên vẫn chi niên? Nhiều vị tán tiên cảnh cường giả bỏ mạng ở ngàn năm trước. Nhiều vị độ kiếp cảnh cường giả bỏ mạng ở 500 năm trước. Loại thời giờ này ở trên vừa khớp, làm cho từ ngôn không thể không sinh ra hoang mang. Như một lần thiên vẫn chi niên còn có thể xem là vừa khớp. Như vậy hai lần thiên vẫn chi niên, chỉ có thể nói rõ thiên vẫn sau lưng tồn tại một hồi kinh thiên âm mưu. Ai có thể gây xích mích độ kiếp tu sĩ, gây xích mích tán tiên cường giả? Không thể nào đâu, bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ. Từ ngôn trầm ngâm hồi lâu, thủy chung không có đầu mối gì. Có lẽ là ta quá lo lắng, thiên vẫn cùng ta không có quan hệ, vẫn là mau sớm phá kỳ mới là then chốt. Ma đế thành như chỉ có ma quân tọa trấn, ta đầy cái ma tử không đúng cũng có cơ hội đi tranh một chuyến. Nghĩ đến thống ngự ma tộc, xua quân đi về phía tây. Từ Ngôn đã cảm thấy thập phần giải hận. Phản chính Tây Châu vực tất cả đều là thù gia, mang theo ma tộc giết đi qua báo thù. Một bên nào chết đều không đau lòng. Xuất lĩnh ma tộc đại quân cùng thù gia chém giết. Song phương đồng quy vu tận mới tốt. Chẳng qua muốn thống ngự ma tộc cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ ít lấy Từ Ngôn hôm nay nguyên anh cảnh giới còn thiếu rất nhiều. Muốn gạt đi ma tộc đại quân vì mình dùng. Không chỉ có cao hơn tuyệt cổ tay. Kinh thiên can đảm lượng. Còn phải có đầy đủ thực lực mới được. Từ Ngôn đã là nguyên anh đỉnh phong. Phá kỳ hóa thần là được việc cấp bách. Kiểm số một phen trên người đan dược. Chỉ cần trùng kích hóa thần cần thiết uẩn thần đan. Từ Ngôn thì có vài hạt. Có thể không phải của hắn. Mà là những thứ kia chiến lợi phẩm trong túi đựng đồ lưu lại. Không nói cung bá đình cửu cổ thần bao tiểu lâu cùng tiếu cửu tuyên túi chữ vật. Chỉ là một cái đan hoa trong túi đựng đồ thì có linh đan vô số. Uẩn thần đan há có thể thiếu. Phá cảnh linh đan đầy đủ. Linh thạch cũng không thiếu. Chỉ là địa điểm còn cần tuyển một người khác. Dù sao cũng là ma tộc địa bàn. Từ Ngôn tuy là bị ngộ nhận là ma tử. Thật muốn phá kỳ thời gian bị ma quân mẫu thú phát hiện mình nhân tộc khí tức. Vậy không xong. Từ Ngôn cũng không muốn bị vô số ma tộc vây quanh ở trong ổ đánh. Cho nên cao nhất biện pháp vẫn là tuyển một người khác địa điểm thích hợp. Trước lúc rời đi, Từ Ngôn gọi ra kiếm hồn. Mệnh thủ dạ nhân đem trên người mình đạo thứ hai ma khí luyện hóa. Những thứ này ma khí có thể đều là thứ tốt. Có chứa ma vương nguyên thần chi lực ma khí không gì sánh được tinh thuần. Nói thành là thiên lân tâm huyết đều không quá đáng. Chỉ là thiên lân những thứ này tâm huyết đều ở đây từng chút một biến thành Từ Ngôn gì đó. Bị luyện hóa ở giác thạch giáp lên. Ở thủ dạ nhân luyện hóa ma khí thời khắc. Từ Ngôn nhớ lại ở Lâm Lang đảo một cái thu hoạch khác. Cái kia mặt hắc phong kỳ. Tâm niệm vừa động. Cất giữ trong một gian trong phòng lớn hắc phong kỳ bị Từ Ngôn thu hút trong tay. Hoa lạp lạp mở ra mặt cờ. Như một hắc phong ở nửa khoảng không cuốn lên. Bừng được kỳ dị phi phàm. Hắc phong kỳ là mà địa đạo đạo cực phẩm pháp bảo. Điểm này cho dù ai đều có thể cảm giác ra được. Thế nhưng Từ Ngôn ở nếm thử thôi động hắc phong kỳ chi sau mới phát hiện. Bề mặt này thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm đại kỳ. Cơ bản không có cái gì uy lực. Khẽ nhíu mày, Từ Ngôn vận chuyển kiếm nhãn. Xuyên thấu qua mặt cờ có thể chứng kiến một cây hắc phiên như ẩn như hiện. Bên cạnh hắc phong xoay quanh. Tiếng gió rít gào. Từ Ngôn đưa thân vào hắc phong trung tâm. Tỉ mỉ cảm giác một phen. Lắc đầu nói. Hạ phẩm pháp bảo uy năng đều không đạt được. Thật là cổ quái cực phẩm pháp bảo. Uy lực thực sự quá nhỏ. Lẽ nào bề mặt này hắc phong kỳ dùng chỗ không ở đối địch, mà là trong phong ấn hắc phiên. Một chút do dự, Từ Ngôn điều động mạnh hơn linh lực, đem hắc phong kỳ thôi động đến rồi cực hạn. Trong lúc nhất thời hắc phong bay múa đầy trời, toàn bộ thiên cơ phủ hoàn toàn bị màu đen cuồng phong bao phủ. Ở phong minh trung, một luồng không giống tầm thường hắc khí theo mặt cờ trên. Lên, dần dần tuôn ra. Theo hắc phong kỳ uy năng bị toàn bộ thôi động, giấu ở mặt cờ ở trên cấm chế rốt cục bị xúc động. Cấm chế một khi bị khai mở, Từ Ngôn lập tức ánh mắt trầm xuống. Ma khí, hắn nhận ra theo mặt cờ trên tuôn ra hắc khí, chính là cùng thiên lân cái kia sợi ma khí đồng nguyên ma tộc khí tức. Hơn nữa cực kỳ tinh thuần, điều động linh lực bao vây tay phải, Từ Ngôn biến được ngưng trọng. Không ngừng thôi động ra hiệp thiên hạ mạnh mẽ hóa bản thể. Còn nghĩ trên trán ma giác thôi động. Theo ma giác trung sông ra ma khí hoàn toàn đưa hắn bao vây. Tầng tầng phòng hộ phía dưới. Từ Ngôn dò xét cánh tay bắt lại hắc phong kỳ bên trong hắc phiên. Một cánh tay chấn động chỉ nghe thấy ông một tiếng. Hắc phiên theo mặt cờ trung dương lên một góc. Thiên cơ phủ trong tức thì biến được đen kịt một màu. Bàng bạc ma khí theo hắc phiên thượng tán phát. Với này đồng thời, địa linh bảo khí tức xuất hiện ở Từ Ngôn tay lên. Cùng hắc phong kỳ cột cờ trên có khắc hắc phong hai chữ cùng loại. Ở hắc phiên cột cờ trên, lên, cũng có khắc vài hắc ma phiên. Đây là ma tộc địa linh bảo. Kinh hô trong Từ Ngôn, nhãn trung trải rộng vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra vì sao thông thiên tiên chủ cửu anh thần hỏa trong đỉnh sẽ cất giấu ma tộc chí bảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.